Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, 257 lịch sử luân hồi. Khống chế văn minh tiến trình nhân vật thần bí. Liệt Diễm Đại Công vừa nghe Mã Nhiên lời này, liền biết, vị này đến từ văn minh cấp thấp tiên tri là thật sự có chút bản lãnh. Không phải chỉ là hư danh hạng người. Đối phương chỉ dùng tâm sự mấy câu nói, liền đem thế cuộc phân tích rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng, tuy rằng không có trực tiếp đoán đúng chân tướng, nhưng cũng cách biệt không xa rồi. Hiện tại, thần bí học trong sở nghiên cứu những đại học giả kia, các học giả cũng đã bị tóm lên. Nếu như lần này không phải sở nghiên cứu làm việc quá phận quá đáng, thủ đoạn quá thô ráp, lấy Liệt Diễm Đại Công cùng Phá Hiểu giả cầm đầu các xưng hào giả cũng sẽ không đoàn kết lên. Nắm lấy cơ hội, ở vị kia, dưới sự giúp đỡ, tổ chức một làn sóng phản kích, trực tiếp giết chết đám kia ở trường tồn nhân dân trên đỉnh đầu làm mưa làm gió ra hỏa. Mọi người cũng sẽ không biết, nguyên lai, những kia, học giả cùng, đại học giả, nhóm, chính là thời đại trước, xưng hào giả. Mà cái thời đại này các xưng hào giả, vốn nên trở thành thứ thời đại, đại học giả. Linh hồn đào tạo thực nghiệm tràng kế hoạch mở ra trước. Dứt bỏ kia trống không hơn 100 năm. Trường tồn văn minh còn đã từng có mấy lần trường kỳ toàn dân thí nghiệm. Tinh tế giác đấu tràng. Chư thiên dẹp loạn huyết đấu vòng. Chí giết giả vòng quay thi đấu. Ba cái này, chỉ là nhất có đại biểu lực điển hình. Mỗi một lần toàn dân thí nghiệm. Chủ căn cứ cùng phân căn cứ mấy chục tỷ người trường tồn bên trong. Đều sẽ hiện ra một nhóm nhân vật tinh anh. Đồng thời nắm giữ vũ lực, quyền lực, trí lực cùng danh vọng. Loại người này, bị mệnh danh là xưng hào giả. Mỗi giới xưng hào giả, đều là sở nghiên cứu thần bí dự bị công nhân viên. Chính là, làm bằng sắt thần bí học sở nghiên cứu. Nước chảy học giả, xưng hào giả vốn là. Chính là ẩn tại thần bí học sở nghiên cứu sau bổ viên chức. Thừa dịp sở nghiên cứu phân tán binh lực đối phó địa cầu viễn chinh tiểu đội cùng cực hiệu quân chủ. Thời điểm, các xưng hào giả nhân cơ hội xoán quyền. Đồng thời tiếp xúc được trường tồn văn minh hạt nhân cơ mật. Bọn họ biết đến so với người bình thường thêm ra vô số lần. Ở thực sự tiếp xúc đến sở nghiên cứu thần bí hạt nhân bộ phận sau. Bọn họ biết. Cái gì đại học giả, đều là bị dư luận thần hóa một đám người. Tiến bộ khoa học kỹ thuật, dựa vào căn bản liền không phải bọn họ, mà là khống chế chế thể năng lực. Vị kia từ cổ xưa thời đại vẫn tồn tại đến nay đại nhân vật. Chốt con chó ở sở nghiên cứu thần bí bên trong, đều có thể đảm nhiệm được học giả chức vụ. Nếu như đổi lấy một đầu hắc tinh tinh, kia hoàn toàn có thể làm tốt đại học giả phận sự sự vật rồi. Lần trước học giả cùng các đại học giả, ở linh hồn đào tạo sân thí nghiệm trong kế hoạch, thưởng thức đến tuổi thọ tăng trưởng tư vị, càng không chịu từ bỏ trong tay quyền lực, cho nên mới triển khai bí mật bắt lấy kế hoạch, hy vọng có thể đem thời đại mới, các nhân vật chính, sớm bóp chết, tiêu diệt ở trong trứng nước, xưng hào giả bị sở nghiên cứu thần bí bắt giữ, cũng bất quá là người yếu chết, cường giả thượng vị thôi, cứ như vậy. Sẽ không có người tới thay thế vị trí của bọn họ rồi. Nhưng mà, vượt qua dự tính sự tình, phát sinh rồi, an nhàn quá lâu các đại học giả. Không ngờ rằng thời đại mới, xưng hào giả, nhóm phản ứng cấp tốc như thế. Quyết tuyệt, hơn nữa mỗi cái phương diện đều đủ mạnh. Sức mạnh thống hợp sau, dĩ nhiên trực tiếp đem bọn họ toàn bộ cho làm nát. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Xưa nay đều không có quá nhiều âm mưu quỷ kế, là quang minh chính đại sức mạnh, thủ đoạn, trí tuệ, đại thế tính tổng hợp tranh tài. Đương nhiên, trong đó thiếu không được vị kia từ không biết được bao nhiêu năm trước bắt đầu. Liền vẫn khống chế toàn bộ trường tồn văn minh tiến độ. Điều chỉnh nó phát triển hướng đi nhân vật thần bí trợ giúp. Liệt Diễm Đại Công cùng vị kia tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Hắn biết. Ở vị kia, trong mắt, sở nghiên cứu thần bí bên trong an nhàn quá lâu các học giả. Năng lực tổng hợp cùng thời đại mới các xưng hào giả so ra. tồn tại rõ ràng khác nhau. Đối toàn bộ trường tồn văn minh lực trưởng khống độ cũng có chỗ yếu bớt. Xuất hiện ngồi không ăn bám hiện tượng. Sở dĩ, người kia mới sẽ ngược lại chống đỡ thời đại mới các xưng hào giả. Để nhân vật chính, nhóm hung hăng lên sàn. Trấn áp tất cả không phục. Nếu không thì, chỉ bằng vào mượn các xưng hào giả thực lực tổng hợp. Cùng sở nghiên cứu thần bí như vậy quái vật khổng lồ đánh cờ đối chọi. E sợ còn sức chưa tới. Mặc dù là trường thi bạo loại, bạo phát tiềm năng, thắng được thắng lợi cuối cùng, chỉ sợ cũng phải tử thương nặng nề. Giết chết đám này loạn vào giả sau, chúng ta liền có thể được vị đại nhân kia tán thành. Chân chính thay thế được các đại học giả vị trí. Xưng hào giả tạo thành điên phong tiểu đội. Phía sau đứng hơn 100 đài thân cao mấy chục mét giáp máy. Đại quân áp cảnh, khí thế 10 phần. Tuy rằng lòng nghi ngờ, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới phe mình thất bại khả năng. Không phải không ai nghĩ tới. Giết chết vị kia từ cổ tồn tại đến nay, vẫn khống chế trường tồn văn minh nhân vật thần bí. Cướp đoạt đối phương trường sinh bất tử bí mật. Thay vào đó, đáng tiếc, như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa số lượng rất ít. Còn chưa kịp bắt đầu hành động, liền bị người bí ẩn một cái thủ thế ung dung giết. Không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa, mọi người đã biết rồi. Cái gọi là chế thẻ kỹ thuật, nó chủ yếu nhất bộ phận, bị người bí ẩn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Coi như thật may mắn giết chết người này, e sợ nghênh tiếp mọi người. Cũng không phải cái gì mỹ hảo đại kết cục, mà là trường tồn văn minh khoa học kỹ thuật lùi truyền. Xã hội mâu thuẫn bạo phát, sức sản xuất chợt giảm các loại vấn đề. Tiên tri, không hổ là tiên tri. Liệt Diễm đại công tầm mắt rơi vào trên người Mã Nhiên. Thở dài nói, chẳng trách có thể làm cho cực hiệu quân chủ như vậy ra hỏa cũng tâm phục khẩu phục. Coi là cường lực ngoại viện, đem hy vọng ký thác ở trên người ngươi. Như vậy, ngươi biết cực hiệu quân chủ hiện tại làm sao sao? Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn đối phương. Ngữ khí bình tĩnh nói, đừng nói nhảm. Trực tiếp đấu võ, ta chỉ hiếu kỳ một điểm, chấm ngoặc kép, lên trước đi tìm cái chết, dùng tính mạng của mình tác thành những người khác, là ai đó, này là vô cùng đơn giản logic, địa cầu viễn trinh tiểu đội không phải người yếu, nếu như là, cũng không thể đem ý thức truyền nhà xưởng triệt để hủy diệt, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến 14,000900 tên trường tồn tinh nhân tử vong. Tuy rằng trong đó tuyệt đại đa số là chết trận ở linh hồn đào tạo địa đồ bên trong thí nghiệm. Người tham dự, nhưng điều này cũng chỉ ít có thể nói rõ. Địa cầu viễn trinh tiểu đội thực lực và trí tuệ không kém. Bọn họ không có ngay lập tức lựa chọn lưu vong, mà là ở nguyên chờ đợi. Tại sao? Đáp án rất đơn giản. Bọn họ muốn sáng tạo càng nhiều chiến công, giết chết càng nhiều trường tồn tinh nhân. Phá hiểu giả lùi về sau một bước, cất cao giọng nói, ta tuy rằng không có tự mình giáng lâm địa cầu, nhưng cũng nghiền ngẫm đọc rất nhiều địa cầu văn hiến. Trong đó có một câu nói, ta cảm thấy, đặc biệt có đạo lý, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, bách kim chi tử bất kỵ hành. Ý tứ là phi thường người có tiền không ngồi ở trong nhà xà ngang phía dưới, để tránh khỏi đập thương. Bình thường người có tiền không nằm ngang thừa cưỡi ngựa thất, để tránh khỏi ngã chết. Chúng ta những xưng hào giả này, từng là trăm kim chi tử, nhưng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ làm chủ sở nghiên cứu thần bí. Trở thành thiên kim chi tử, chết ở trước bình minh cuối cùng mờ tối, cũng quá bi thảm rồi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, chuyện nguy hiểm, giao cho những người khác làm là tốt rồi. Bất luận nguy hiểm gì, đều muốn rơi xuống thấp nhất. Kiến nghị trực tiếp hỏa lực bao trùm, triệt để hủy diệt tinh cầu cải tạo nhà xưởng. Còn tin cái gì, liền không cần phải để ý đến rồi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, nói chính là cái đạo lý này. Trường tồn văn minh cái gì đều khuyết, nhưng là không thiếu người. Làm như vậy có rất nhiều mầm họa. Bất quá, chỉ cần chiến hậu thật tốt làm dư luận công tác, bảo đảm trên tâm linh Internet không có cùng chúng ta đối nghịch âm thanh. Đã đủ rồi. Liệt Diễm Đại Công thần sắc quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Gõ gõ trên người áo giáp. Xem ra Tinh Hồng Chi Truy cùng Trục Đạo giả chết. Để lòng can đảm của ngươi nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, ngươi những câu nói này nói có lý. Hết thảy cơ giáp sư. Vũ khí tầm xa chuẩn bị. Oanh tạc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.